Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, 62 điểm, khủng bố cơ nhục thuộc tính, chương 295, 62 điểm, khủng bố cơ nhục thuộc tính, hôm nay bị một vị thư hữu não xuất huyết lý luận dọa. Bần đạo quyết định, về sau ăn nhiều vốn, ăn ít huân, tuyệt đối không dính đầu ngọt, uống nhiều trà, uống ít rượu. Hút thuốc đây, sẽ không giới, đây là linh cảm nguồn suối A. Mỗi ngày cam đoan 8 tiếng đồng hồ giấc ngủ. Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Cái này Mager, bác ca hình thành một cái tạm thời năng lực đặc thù thần lực ân tứ. Đây là làm Hannibal đệ đệ chiếm được chỗ tốt. Về phần những binh sĩ kia, có thể tăng lên một điểm thực lực cũng không tệ. Cùng Mager, bác ca là không thể nào so sánh với, về phần kia kim sắc hạt tròn là cái gì? Đáp án tự ra đến đây, là vị kia thần minh đánh xuống thần lực, cho nên tại những các thích đó binh lính bỏ mình chi hậu. Thần lực liền trở về, đã ngoài những thứ này, đều là vệ tiểu bác căn cứ đủ loại tín ngưỡng phong thần trong tiểu thuyết lý luận suy luận ra tới. Kết luận, chuẩn xác tỷ lệ có lẽ sẽ không thấp hơn 80%. Hoàn hảo, kia mã cách, bác ca dưới khố chiến mã cùng với nó kỵ binh chiến mã so sánh với. Cũng là xuất chúng một chút mà thôi. Tốc độ kia cũng không tính quá nhanh. Nếu vệ tiểu bác nguyện ý lời nói, toàn lực tăng tốc, có thể tại mấy phút sau đem tạm thời bỏ rơi. Sau đó tìm một địa phương an toàn phản hồi hiện thực. Nhưng vệ tiểu bắc nếu đem cái này Mager, bác ca cho trêu chọc, tạm thời không có ý định phản hồi thực tế. Ít nhất phải đem cái này Mager, bác ca giết chết nói sau. Vệ tiểu bắc đối cái này Mager có một chút ý tưởng. Kia mã cách cũng sắp nổi trận lôi đình. Cái kia thuộc tính dò xét mang đến dò ngó cảm giác. Để cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Cho nên nhìn thấy vệ tiểu bắc xoay người đào tàu. Lập tức liền đuổi theo. Các thích cũng không phải là một cái hiền lành quốc gia. Ngoài ra công dân ở ngoài, còn lại dân tộc nhân ở trong mắt bọn họ đều là nô lệ. Mà La Mã Cổ thì là tử địch của bọn họ. Để cho một cái La Mã Cổ binh lính từ trước mắt mình đào tàu. Đối với Mager, bác ca mà nói, là chuyện không thể tha thứ. Huống chi cái này La Mã Cổ binh lính làm cho mình như vậy không vừa mắt. Để cho Mager, bác ca nổi giận chính là, chính mình dưới khố chiến mã hình như rất khó đuổi theo đối phương. Hoàn hảo, đối phương cũng là tốc độ cực hạn, vô pháp bỏ rơi chính mình. Không bao lâu, vệ tiểu bắc liền xông vào Barcelona tích ngoài rìa một cái thành môn. Lúc này từ những thứ này trong cửa thành vẫn như cũ có linh tinh La Mã Cổ binh lính xuất hiện. Nhưng những thứ này La Mã Cổ binh lính căn bản lại không thể có thể đối Mager. Bác ca hình thành uy hiếp, thậm chí còn ngay cả để cho tạm dừng một chút cơ hội đều không có. Vệ tiểu bác ở phía trước chạy trối chết, Mager, bác ca ở phía sau đuổi theo. Ven đường La Mã Cổ binh lính coi như là gặp vận rủi lớn. Có bị chiến mã trực tiếp đụng phi ra ngoài, có bị Mager, bác ca một thuẫn bài đập chết. Tóm lại, tại Mager, bác ca phía sau, liên tiếp thi thể ngã trên mặt đất, đến lúc này, ngoài thành chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái, đều không có nhân sẽ đi để ý tới Mager, bác ca nhảy vào Barcelona thành hành động, vệ tiểu bác mục đích địa rất rõ ràng, chính là phản hồi chính mình trước chỗ ở tửu điếm, cho nên, liền đang đến gần kia quán rượu chi hậu, Mager. Bác ca liền phát hiện mình vẫn đuổi giết địch nhân tiêu thất. Đương nhiên, đối với Mager, bác ca mà nói, địch nhân biến mất gần chính là thị giác thượng biến mất. Rất nhanh, hắn chỉ bằng mượn tuyệt đối truy tung năng lực này cảm thấy bên trong tửu điếm vệ tiểu bác. Không hề nghi ngờ, vệ tiểu bác lúc này chính ven thang lầu liều mạng leo về phía trước. Vệ tiểu bác cũng không biết cái này Mager. Bác ca phải chăng gặp qua tửu điếm nhà lầu như vậy vật kiến trúc. Nhưng đợi cho vệ tiểu bác đánh vỡ cửa sổ thủy tinh. Đứng ở đệ thập tam tầng nhìn xuống dưới thời điểm, ở ngã tư đường cũng chỉ còn lại có ba thớt vô vị được vẫy chân chiến mã. Chúng nó bị thắt ở bên đường đèn cái thượng. Độ cao này vừa lúc thích hợp. Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang mỉm cười. Một khối to bằng bàn tay mảnh kiếng bể lập tức bị hắn nắm ở trong tay. Hí, một tiếng phá không tiếng vang truyền ra. Khối này mảnh kiếng bể liền lấy tốc độ cực cao từ thượng xuống phía dưới. Hướng một thớt chiến mã bay đi. Chiến mã phải là một tinh tinh anh sinh vật. Đối với nguy hiểm hàng lâm ni cực độ nhạy bén. Sẽ ở đó thủy tinh lấy nó vi mục tiêu bay ra trong nháy mắt. Chiến mã liền chuyển động. Lấy cực kỳ linh hoạt động tác tránh thoát thủy tinh bắn chết. Cũng phát ra ngẩng cao hí tiếng. Mặt khác hai con chiến mã đang kinh hãi bên trong cũng lập tức cùng hí kêu lên. Hơn nữa vó ngựa không ngừng đánh nơi đó. Hy vọng gây nên chủ nhân chú ý. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải lấy xử lý vậy mấy thớt chiến mã vì mục đích. Chính là vì để cho những thứ này chiến mã phát ra hí. Do đó đem đuổi theo Mager, Bắc ca đám người lực chú ý hấp dẫn lại. Tiếp cận coi như là tại hôi giới bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng tin tưởng, chiến mã đối với kỵ binh trọng yếu tính là chân thật đáng tin. Mà những thứ này chiến mã hí tiếng cũng đúng là gây nên Mager. Bắc ca chú ý, rất nhanh, liền có một tên trọng kỵ binh từ trong khách sạn xuất hiện. Đi vào ở ngã tư đường, hết sức cẩn thận nhìn trên lầu, mới vừa rồi đưa tay chuẩn bị cởi bỏ kia ba thớt chiến mã dây cương. Nhưng để tên này trọng kỵ binh tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ngay tại hắn cởi bỏ hai con chiến mã dây cương, vừa mới đưa tay đưa đến đệ tam thớt chiến dây cương thượng thời điểm. Bên cạnh trên mặt đất một cái tròn nắp đột nhiên bay lên. Liền hướng chính mình đánh tới. Trọng kỵ binh theo bản năng né tránh song song. Liền đưa tay đi bắt đoàn kiếm bên hông. Nhưng này tròn nắp chi hậu đột nhiên liền xuất hiện rồi một thân ảnh. Lấy che tay không kịp tấn lôi uy thế. Đánh vào ngực của mình thượng. Oanh, một tiếng nặng nề được đáng sợ tiếng vang truyền ra. Trọng kỵ binh chỉ cảm thấy ngực đau xót. Trong đầu óc một cỗ mê muội truyền đến, chi hậu chính là cái lần thứ hai đau xót, liền không còn có ý thức. Đối với này một hệ liệt công kích, Vệ Tiểu Bắc từ 13 lâu nhảy xuống thời điểm, cũng đã mưu tính tốt là Mani trốn cống thoát nước giếng nắp phía dưới. Kia trọng kỵ binh hành động tại khoảng cách như vậy thượng tự nhiên là không có khả năng tránh. Thoát Vệ Tiểu Bắc cảm giác, chi hậu liền đơn giản. Đợi cho kia trọng kỵ binh tại liên tục thành công cởi bỏ hai cây dây cương thời điểm. Trong lòng dĩ nhiên là thả lòng, mà phía sau, Vệ Tiểu Bắc hất bay giếng nắp, dán tại giếng nắp chi hậu, một cái thiết sơn kháo, thuận tiện đem trọng kỵ binh đánh bay ra ngoài, theo sau một cái đi nhanh đuổi kịp, hai tay uốn éo, ảo đoạn trọng kỵ binh xương gáy, lập tức đem đầu lâu kéo xuống, tại đả kích như vậy hạ. Đừng nói vậy trọng kỵ binh gần chính là ba tinh bình thường thực lực. Coi như là ba tinh tinh anh, đều không thể nào sống sót, biến mất đầu, một ít có điều quỷ dị quái vật có thể sống sót. Nhưng vậy các thích trọng kỵ binh liền không thể nào sinh tồn được. Hô, ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem kia trọng kỵ binh đầu lâu hướng cửa chính quán rượu ném tới. Chính mình thì hướng bên cạnh một tòa cao lầu chạy như điên. Mager, Bắc ca đã xuất hiện ở cửa chính quán rượu chỗ, dùng thuẫn bài chặn ném tới đầu lâu, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống Mager, Bắc ca cường giả như vậy, tuy nói chưa chắc có Hannibal như vậy cao siêu trí tuệ. Nhưng ít ra không phải người ngu, ngay tại Vệ Tiểu Bắc nhảy xuống lâu, trốn vào cống thoát nước song song. Mager, Bắc ca liền cảm thấy Vệ Tiểu Bắc đi xuống lầu, lập tức liền đuổi tới. Kết quả vẫn là chậm rồi một bước, bên đường kia trọng kỵ binh thi thể không đầu trực tiếp liền đau đớn Mager. Bắc ca ánh mắt, một tiếng nổi giận tiếng hô, đang tại chạy như điên bên trong Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được phía sau một luồng khí tức nguy. Hiểm đánh úp lại, ở đâu còn dám thẳng tắp chạy nhanh. Lập tức liền hướng nơi đó ngã xuống. Hô, một tiếng phá không nổ. một cỗ đến xương khí lưu liền sát vệ tiểu bắc phía sau lưng bay đi. Một cỗ đau nhức lập tức từ vệ tiểu bắc phía sau lưng rơi vào tay trong đại não. Vừa nhấc mắt, vệ tiểu bắc chỉ thấy đến một khối đại thuẫn lấy tốc độ cực nhanh va đầu vào phía trước vật kiến. Trúc vách tường, liên tục vài tiếng va chạm nổ truyền đến. Bên ngoài vách tường thậm chí còn bên trong mấy tầng vách tường đều cùng nhau xuất hiện đại động. Mager, Baka liền như vậy một kích, trực tiếp liền đem kia đống tửu điếm vách tường đục lỗ thất mặt trở lên. Hơn nữa kia thuẫn bài khảm nạm tại một lần cuối trong vách tường hơn phân nửa. Tại đây liên tục kịch liệt sau khi đụng, lại còn không có đổi hình. Sức mạnh thật là khủng bố. Liền như vậy một chút, vệ tiểu bắc liền tính toán ra Mager, Baka lúc này cơ nhục thuộc tính đã vượt qua 62 điểm. Cực độ khủng bố cơ nhục thuộc tính. Cái này Mager, Baka lúc này tuyệt đối đã khởi động cơ nhục bành trướng năng lực đặc thù. Nếu không thì, này cơ nhục thuộc tính không có khả năng đột nhiên bạo phát đến trình độ này. Không hề nghi ngờ, lúc này Mager, Baka phải là bị vây này trạng thái đỉnh cao rồi. Mà mình ở đại thương tiến hóa chi hậu, muốn đối kháng chính diện cái này Mager, Baka trên cơ bản là không có phần thắng. Như vậy liền cần đem ưu thế từng chút tiêu trừ. Việc này tại vệ tiểu bắc trong đầu cũng chính là lập tức nhất truyền. Theo sau, vệ tiểu bắc tứ chi địa, mượn phía trước chạy như điên uy thế, hướng phía trước nhanh chóng thoát ra song song. Phía sau lưng báo hỏng khải giáp cũng bị vệ tiểu bắc thuận thế cởi hướng phía sau ném đi ra ngoài. Mager, Baka tại ném ra đại thuẫn chi hậu. Nhìn thấy đối phương thế nhưng tránh thoát chính mình một kích. Không khỏi sững sờ, nhưng ngay sau đó, cái này Mager, Baka liền hối hận rồi. Kia vóc người so với chính mình thấp hơn phân nửa gầy Roma binh lính. Phía sau lưng đều vỡ ra khải giáp cũng bị đối phương hướng chính mình ném đến. Tuy nói về mặt sức mạnh muốn so với chính mình kém hơn không ít. Nhưng Mager, Baka cũng không có đi trực tiếp cứng rắn chống đỡ kia bay tới khải giáp. Liền như vậy mất một chút thời gian, vệ tiểu bắc liền xông vào trên vách tường đại động. Không được, Mager, Baka trong lòng giật mình, ẩn ẩn đoán được đối phương muốn làm gì. Vội vàng một cái tát đem kia bay tới khải giáp vỗ bay ra ngoài. Lập tức liền một đường chạy như điên, đuổi theo, nhưng đợi cho Mager. Baka đuổi vào đại động thời điểm, sự tình đã phát triển đến cuối cùng giai đoạn, vệ tiểu bắc một tay lấy kia đại thuẫn từ trên vách tường rút ra. Thân hình đã sắp muốn biến mất tại đi thông lầu 2 trên thang lầu. Mager, Baka dĩ nhiên là đuổi theo, nhưng liền tốc độ mà nói. Mager, Baka so với vệ tiểu bắc đúng là có chút chênh lệch. Khi hắn xông lên lầu 2 thời điểm. Vệ tiểu bắc đã đứng ở 5 tầng thượng, chờ Mager, Baka đứng ở 10 trên lầu thời điểm, vệ tiểu bắc đã đứng ở lầu 27 mái nhà. Hô, làm đang tại thang lầu trong đó đi lâu Mager, Baka nghe được chuyện này bén nhọn gào thét khi, cảm giác thấy hơi không đúng lắm, một quyền liền đánh ở trên vách tường, theo sau thăm dò vừa thấy, lại chỉ thấy được một vệt bóng đen biến mất ở xa xa. Kết hợp phía trước bén nhọn tiếng rít, Mager, Baka nhất thời hiểu rõ, tên kia đem chính mình đại thuẫn cho ném đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái suy yếu Mager, Baka biện pháp tốt, khởi động cơ nhục bành trướng chi hậu Mager, Baka có tới 62 điểm cơ nhục thuộc tính, lại có kia đại thuẫn nơi tay lời nói, đối với vệ tiểu bắc mà nói. Quả thực chính là sự tồn tại vô địch, chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.